Đan Võ Thần Tôn, chương 1091, đường về, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, trầm giọng hỏi, các ngươi là người phương nào, vì sao tới chỗ này? Dầu quai nón đại hán sắc mặt hoảng sợ cuống quýt đáp. Bẩm đại nhân, chúng ta là Đại Viêm Tam Hoàng Tử cận vệ. Ba canh giờ trước, chúng ta bị Tam Hoàng Tử triệu tập đến đế đô bên ngoài một chỗ truyền tống trận, truyền tống đến chỗ này. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng giật mình. Từ đế đô truyền tống trận tới, như vậy Thanh Huyền Cung còn có mặt khác cửa vào. Huống hồ, hắn biết nơi đây tên là Thanh Huyền Cung, rất có thể biết chút ít cái gì. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, hỏi. Các ngươi tới đây chỗ, không biết có chuyện gì. Dầu quai nón đại hán có chút lưỡng lự, trong lúc nhất thời không nữa lên tiếng. Nói, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi nhún chân, răng rác một tiếng, đem cánh tay của hắn đạp gãy. Ta nói, cái kia dâu quai nón đại hán kêu thảm một tiếng, như triệt để, đủ số nói tới. Nguyên lai, Viêm Hoàng đế quân đã sớm biết Thanh Huyền Cung chỗ, chẳng qua là một mực không có cách nào mở ra. Hôm nay phát giác Thanh Huyền Cung mở ra, liền điều động Tam Hoàng Tử Cơ Nhất Định Dương đến đây dò xét. Đại nhân, việc này không trách ta, đều là Tam Hoàng Tử phân phó, tìm được những người khác muốn giết chết bất luận tội. Dâu quai nón đại hán liên tục cầu xin tha thứ. Ta còn biết mới vừa Tam Hoàng Tử còn bắt một cái tên là Thẩm Thanh Tiêu cô nương, ngay tại cao phong dưới chân. Van cầu ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ cũng đã chậm, không thể để ngươi sống nữa. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, một cước đạp xuống. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, cái kia dâu quai nón đại hán một tiếng rú thảm, bỏ mình tại chỗ. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động khí thế, liên tục ép xuống. Ầm, ầm, ầm, mấy tiếng vang trầm qua đi, đám kia kim giáp thị vệ, đều bị khí thế nghiền chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt lại càng ngưng trọng thêm, quay đầu nhìn về phía cái kia ngọn núi cao. Thành đế đại nhân cùng Đại Viêm Hoàng Triều, luôn luôn là thế bất lưỡng lập. Bây giờ bị Đại Viêm Hoàng Triều người phát hiện Thanh Huyền Cung, sợ là muốn ra phiền toái lớn. Mà lại Thẩm Thanh Tiêu còn bị bọn hắn bắt lại, việc này mười phần khó giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn lông mày càng ngày càng nhíu chặt, suy tư đối sách. Diệp công tử, van cầu ngài trước mau cứu tiểu thư nhà ta. Chấm, đúng vào lúc này, Vũ Long lại, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, Diệp Tinh Hà vội vàng xoay người, đem hắn đỡ dậy, nói ra. Vũ Long, ngươi không cần kinh hoàng, ta tất nhiên sẽ đi trước cứu tiểu thư nhà ngươi. Cùng ta dâng lên, đi cứu tiểu thư nhà ngươi. Vũ Long nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, liên tục dập đầu. Tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Sau đó, hai người quay người thẳng đến cái kia ngọn núi cao mà đi. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, thấp giọng nói. Dừng lại, chúng ta đến. Hai người dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia tòa núi cao dưới chân, một đám kim giáp hộ vệ xây dựng cơ sở tạm thời, còn có người tuần tra. Thủ vệ xâm nghiêm như thế, Vũ Long hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non, nghĩ phải cứu về tiểu thư, sợ là không dễ dàng. Diệp Tinh Hà hơi trầm tư, chợt nghe một hồi. Dì rào, tiếng, có người, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp Vũ Hổ quần áo tả tơi, mười phần chật vật tại trong bụi cây chui ra ngoài. Hắn thấy Diệp Tinh Hà hai người, lập tức sắc mặt mừng rỡ tiến lên. Góc truyện audio.com, Diệp công tử ca ta có thể tìm được các ngươi. Vũ Long hơi biến sắc mặt vội vàng hỏi nói, ngươi này sao lại thế này? Vũ Hổ mặt lộ vẻ đắng chát cúi đầu trầm giọng nói. Mới vừa tiểu thư bị bắt ta nghĩ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Không nghĩ tới đám kia vũ khí quá mức lợi hại ta không thể thành công, bị ép trốn vào trong núi rừng. Diệp Tinh Hà nghe vậy có chút nghi hoặc trên dưới dò xét Vũ Hổ. Vũ Hổ bất quá là linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu thực lực không bằng Vũ Long, làm sao trốn tới. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Vũ Long lại có chút lo lắng, vội vàng hỏi nói. Ngươi cũng đã biết đám kia vũ khí nhân số nhiều ít thực lực như thế nào. Chỉ cần ngươi có thể hỏi rõ ràng, Diệp công tử nhất định có thể mang bọn ta đi cứu người. Vũ Hổ ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói. Nhân số phải có 3-500 người, thực lực phần lớn cũng bất quá là nửa bước linh hồ cảnh tả hữu. Nếu không phải nơi đây không có thể động dụng thần cương, ta tất nhiên có thể cứu ra tiểu thư. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh. Này Vũ Hổ tất nhiên có vấn đề. Đám binh sĩ kia liếc mắt quét tới, ít nhất phải có ngàn người, hắn vậy mà như thế báo cáo sai. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chẳng qua là âm thầm lưu tâm. Vũ Long hơi suy tư, nói ra, Diệp công tử, không bằng dạng này. Đợi cho sắc trời ngầm hạ đến, ba người chúng ta chui vào trong đại doanh cứu ra tiểu thư. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đáp, Có khả năng, sau đó, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Vũ Hổ trong mắt lóe lên một vệt lưỡng lự, một lát sau liền bị Ngoan Lệ tràn ngập. Hắn lặng lẽ dò xét Diệp Tinh Hà cúi đầu không nói. Thành Huyền Cung bí cảnh phía trên, là một tòa lồng ánh sáng, bao phủ đại địa cũng sẽ tùy thời ở giữa biến hóa sáng tối. Một lúc lâu sau, trên bầu trời màn sáng dần dần ảm đạm. Diệp công tử, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta nên động thân. Vũ Long cung kính tiến lên, thấp giọng nhắc nhở. Tốt nhít người, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đứng dậy nhìn về phía tòa kia quân doanh. Diệp công tử ca, đi theo ta. Vũ Hổ trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt tiến lên dẫn đường. Ba người nín thở ngưng thần, đi vào quân doanh bên ngoài. Lúc này, trong quân doanh hoàn toàn yên tĩnh, liền tuần tra ban đêm hộ vệ đều không có, nhìn như mười phần thư giãn. Vũ Long vẻ mặt vui vẻ tăng tốc bước chân, hướng trong đại doanh đi đến. Hắn xuyên qua mấy cái doanh trướng về sau, đi vào trong doanh trướng sàn gỗ phía trên. Thẩm Thanh Tiêu hai mắt nhắm nghiền, đang bị cột vào cái kia sàn gỗ cao trụ phía trên. Vũ Long bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng lay động Thẩm Thanh Tiêu thấp giọng nói. Tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi. Thẩm Thanh Tiêu ung dung tỉnh lại, ánh mắt mê ly nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi, làm sao ngươi tới? Để sau hãy nói, tiểu thư, chúng ta đi trước. Vũ Long tranh thủ thời gian giúp nàng cởi ra khóa sắt đang muốn quay người rời đi. Ồ, đột nhiên, một hồi âm u tiếng kèn, vang vọng đại doanh. Địch tập, theo một hồi lộn xộn tiếng bước chân, bốn phía lập tức đèn đốt sáng trưng. Mấy trăm đạo kim giáp thân ảnh, lờ mờ, đem bốn người bao vây lại. Ha ha ha, một đám ngớ ngẩn cuối cùng nhường lão tử bắt được. Mà lúc này, trong đám người, đi ra một cái vóc người to lớn tráng, làn da ngăm đen nam tử trung niên. Cái này người chính là Tam Hoàng tử cấm vệ quân thủ lĩnh Chu Khánh Thông. Góc truyện audio.com, Vũ Long sắc mặt kinh hãi, cuống quýt ôm lấy Thẩm Thanh Tiêu thối lui đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. Chúng ta làm việc che giấu, làm sao lại bị phát hiện? Hắn sắc mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao bị phát hiện? Chu Khánh Thông lại cười ha ha. Ngươi còn không có phát hiện, giữa các ngươi có nội ứng. Vũ Long sắc mặt chấn kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà cả giận nói. Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Hắn sai coi Diệp Tinh Hà là thành nội ứng. Thẩm Thanh Tiêu xinh đẹp lông mày nhíu chặt vội vàng nói. Không có khả năng, Diệp công tử không phải người như vậy. Nội ứng tất nhiên một người khác hoàn toàn, nói không chừng là địch nhân cố ý châm ngòi ly gián. Cách chương.